kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 287, danh chấn một phương. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bạch Chỉ Tiên Thành quy chiêu tầng tầng lớp lớp tấn công tường thành, lấy thành vệ quân làm nòng cốt, rất nhiều tu sĩ xung quanh tiên thành làm huyết nhục, tạo thành lực lượng phòng thủ cố thủ trong thành. Mỗi một khắc đều có vô số quỷ vật đánh cho hồn phi phách tán, cũng có rất nhiều tu sĩ ngã xuống. Thiết Cô Tranh thân là thống lĩnh thành vệ quân, lúc này mặt mày gã đầy vẻ nghiêm túc, nhìn chăm chăm chiến trường, không ngừng hạ lệnh điều chỉnh phòng ngự. Chỉ còn lại 3 quân đội dự bị, Thiết Cô Tranh tâm trạng nặng nề. Trước đó Bạch Chỉ thành chủ đã ban thưởng hậu hĩnh, triệu tập gần như tất cả lực lượng ở xung quanh tiên thành bổ sung vào đội ngũ phòng thủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến bây giờ. Mà sau khi trải qua rất nhiều đợt quy chiêu tấn công, lực lượng phòng ngự của Bạch Chỉ tiên thành cũng bị tổn thất rất nhiều, binh lực lại một lần nữa trở nên thiếu hụt. Báo, cửa thành phía tây nguy cấp, có rất nhiều câu hồn tích hổ leo lên trên tường thành, đã chiếm cứ một đoạn tường thành. Quân tình khẩn cấp được truyền đến. Lông mày của Thiết Cô Tranh càng thêm siết chặt. Sau khi nhanh chóng tính toán trong lòng, gã phát hiện 3 đội quân dự bị kia đều không thể nào đảm nhiệm được. Ngoài việc ta tự mình xuất mã ra, thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thanh Tiêu Quân. Thanh Tiêu Quân chính là tên gọi đội quân do Thành Sĩ và Tiêu Ma Ninh Chuyết thống lĩnh, lại từ Thanh Gia Quỷ Tộc, Tiêu Gia Nhân Tộc xuất tiền xuất người tổ chức thành. Nói một cách nghiêm khắc thì Thành Sĩ vẫn chưa kiến thiết quân đội thành công, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của đội quân mà thôi. Đã nhận được mệnh lệnh, chúng ta đến cửa thành phía tây. Trong thành, Thanh Sĩ mở mắt đột nhiên đứng dậy. Nàng ta đã đợi mệnh lệnh xuất kích từ rất lâu. Những tù sĩ còn lại cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay tiếp vậy thì liền hành động ngay, đi theo phía sau Thanh Sĩ. Thanh Sĩ dẫn đầu chạy ra khỏi doanh trại tạm thời, xông về phía cửa thành bên tây. Sau lưng nàng ta là một đám tù sĩ. Cuối cùng cũng được xuất động rồi sao? Ninh Chuyên đứng một chỗ khác âm thầm quan sát từ xa. Không chỉ tề như Tam Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh là vì không có thời gian chuyên môn huấn luyện quân đội, nhưng mà trong thành này, những nơi như ngõ hẻm, đường lớn căn bản không có không gian để hành quân tác chiến với quy mô lớn. Nhưng mà nhược điểm này nhất định phải được bổ khuyết. Dù sao nếu muốn giết vào âm gian thì sẽ không phải là chiến trường có địa hình phức tạp như vậy. Một đoạn tường thành gần cửa tây đã không còn tù sĩ nào, mấy chục con câu hồn tích hổ tụ tập lại với nhau chiếm cứ nơi này, đồng thời cũng có rất nhiều câu hồn tích hổ đang trèo lên tường thành xông lên phía trên. Tường thành của Bạch Chỉ Tiên Thành không phải là nơi dễ leo trèo, tầng lớp tường thành là phù chú, chúng vẫn luôn bốc cháy, rất nhiều quỷ vật vừa mới tiếp xúc với nó thì liền phát ra tiếng cào thảm thiết, những con yếu ớt đều trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Những con câu hồn tích hổ thực lực mạnh mẽ chịu đựng được sự thiêu đốt của phù chú, mang theo toàn lửa leo trên tường thành. Chúng nó thẻ lưỡi liếm láp cơ thể lẫn nhau, giúp đỡ đối phương dập tắt ngọn lửa đang cháy ở bên trên thân mình. Bọn chúng đang nhanh chóng khôi phục. Thủ lĩnh thấy cảnh này thì hai mắt đỏ ngầu, cả biết rõ không thể nào để mặc kệ cho bọn chúng cứ tiếp tục như vậy được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, đoạn tường thành này sẽ thất thủ mất, không đoạt lại nó được, cửa thành phía tây sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành tội nhân, khiến cho tòa thành thất thủ. Lại một lần nữa, mọi người theo ta xông lên. Giọng nói của vị thủ lĩnh này đã khàn đặc, nhưng ý vẫn mang theo thương tích, dẫn đầu xông lên trước. Sự dũng cảm và trách nhiệm của các tù sĩ đều được khơi dậy. Bọn họ điên cuồng xông lên, muốn đoạt lại tường thành. Những con câu hồn tích hổ gần như cùng lúc xoay đầu, há miệng, bắn cái lưỡi của mình ra. Lưỡi của bọn chúng giống như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Sau khi duỗi thẳng, chiều dài của nó khiến người khác phải giật mình. Chẳng mấy chốc, những chiếc lưỡi này đã đánh trúng rất nhiều tù sĩ. Đám tu sĩ kia chưa kịp phản ứng đã bị trúng chiêu, một bộ phận trong đó dựa vào thủ đoạn bảo vệ bản thân chống đỡ được đợt công kích, nhưng mà phần lớn tu sĩ lại bị trúng chiêu, hồn phách bị chiếc lưỡi kia câu ra khỏi cơ thể. Tốc độ của chiếc lưỡi kia thu về còn nhanh hơn so với lúc bắn ra, hồn phách tu sĩ bị chiếc lưỡi kia cuốn lấy đưa vào bên trong miệng. Những con câu hồn tích hổ này nhanh chóng ngậm miệng nuốt chừng con mồi. Những tu sĩ mất đi hồn phách liền ngã xuống mặt đất, Chỉ với một đợt tấn công này, ít nhất cũng đã có 5 phần 10 tu sĩ hy sinh. Sĩ khí của đám tu sĩ bị đả kích mạnh mẽ, bọn họ bắt đầu dao động. Thủ lĩnh hét lớn: "Tiếp tục xông lên cho ta!" Nhưng chỉ có vài người đi theo y mà thôi, những người còn lại đều tản ra, nhanh chóng chạy trốn về phía sau. Ninh Chuyết âm thầm quan sát cảnh này, hắn cũng không thấy kỳ quái. Thủ lĩnh cùng với những tu sĩ đi theo sau y xông lên đều là thành vệ quân, cho dù bọn họ không phải là quân đội tu chân chính quy, nhưng ngày thường cũng được huấn luyện rất tốt. Bọn họ trung thành, dám chiến đấu. Những người còn lại đều là đến từ các thôn xóm tiểu trấn ở xung quanh tòa thành. Tình cảm của đám người thôn quê này đối với tiên thành cũng không sâu đậm, hơn nữa bọn họ chưa bao giờ trải qua trận chiến nào thảm thiết như vậy, chưa bao giờ được huấn luyện gian khổ nên sĩ khí của bọn họ không kiên định. Nếu không phải bạch chỉ tiên thành phòng thủ kiên cố thì chỉ dựa vào đám tu sĩ này, bọn họ đã sớm bị quỷ triều đánh cho tàn tác. Đám câu hồn tích khổ lại một lần nữa há mồm bắn ra đợt lưỡi thứ hai. Thủ lĩnh và mấy vị tu sĩ khác lập tức ngã xuống, hai mắt trợn to, vô cùng không cam lòng. Hồn phách của bọn họ đều bị câu đi, rơi vào trong bụng của đám câu hồn tích khổ. Thành tiêu quân xông đến đây vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Không ổn, thực lực của đám câu hồn tích khổ này mạnh hơn bình thường rất nhiều. Đây là có chuyện gì thế này? Thanh Nghiệm nhíu mày. Y vừa định dừng lại cẩn thận quan sát thì đã nghe thấy thành sĩ ở phía trước phẫn nộ quát lớn: "Lũ súc sinh, xông lên cho ta, báo thù cho đồng bào!" Các binh lính đều được quân chủng bồi dưỡng, quân chế đầu tiên lại là kỷ luật nghiêm minh. Điều này khiến cho đội quân vẫn còn trong hình thức ban đầu ngày càng theo nghe theo mệnh lệnh của thống lĩnh hơn. Cho nên sau khi nghe thấy tiếng hô của thành sĩ, tất cả đều chen chúc xông lên tường thành. "Ta..." Thanh Nghiệm trợn mắt, Ninh Chuyết vẫn luôn quan sát chiến trường từ phía xa. Lựa chọn của thành sĩ là đúng. Dù sao hắn cũng là người từng trải trên đại chiến, nắm bắt được thời cơ chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Quả nhiên khi nhìn thấy một đám người xông tới, chỉ có vài con câu hồn tích khổ mở miệng bắn lưỡi của mình. Mấy cây lưỡi này tốc độ quá nhanh, đám tu sĩ kia tuy rằng đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn không kịp ngăn cản, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn bảo vệ bản thân để chống đỡ. Lưỡi của bọn chúng bắn trúng mục tiêu, thế nhưng đám tu sĩ kia chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục xông lên. Những tu sĩ vừa mới tháo chạy lúc trước khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nói: "Chuyện gì thế này? Thủ đoạn phòng thân của bọn họ cũng gần giống như chúng ta vậy mà." Nếu không phải biết đám câu hồn tích khổ này là quỷ vật, trời sinh đã có căm hận và muốn báo thù đối với sinh vật ở dương gian, có ý đồ giết chết tất cả, chắc chắn những tu sĩ ở bên ngoài quan sát sẽ cho rằng đám tích khổ này đang cố ý nhường bọn họ. Hai mắt Ninh Chuyết lóe lên tình mang, lập tức hiểu rõ ràng là thể chất. Đám tu sĩ này đều được quân chủng bồi dưỡng, nhục thân hồn phách bọn họ đều được nâng cao theo hướng chỉ tiền thông minh bình, nội tình cũng đã tăng lên sau mấy vòng. Quân nhu rất cao, nhưng mà tiền nào của nấy, biên độ mà quân chủng nâng cao nội tình cho tu sĩ là vô cùng lớn. Thủ đoạn phòng ngự của bản thân bọn họ đều nằm ở mức độ bình thường, nhưng nội tình của bọn họ lại vô cùng lớn mạnh, vượt xa tu sĩ bình thường rất nhiều, cho nên công kích của câu hồn tích khổ gần như không có bất cứ tác dụng gì. "Hả?" Nhìn thấy cảnh này, một tên địch tướng vẫn luôn ẩn nấp ở trong góc không nhịn được nữa, gã chủ động hiện thân. Du Ly đạo trường, gã dốc toàn lực vận chuyển đạo trường, nhanh chóng gia tăng ảnh hưởng của bản thân mình đến đoạn tường thành này. Một vầng trăng tròn màu xám mơ hồ xuất hiện ở phía trên đám người, những sợi tơ màu xám bạc giống như xúc tu của thủy mẫu xuất hiện ở trong không khí trên tường thành, không ngừng lay động. Những xúc tu ở trong đạo trường đều cảm thấy hồn phách của mình sắp bay ra khỏi cơ thể như muốn thoát ra ngoài. Cảm giác của bọn họ cũng không hề sai. Có một vài tu sĩ trong đám người đã thua trận, bỏ chạy lúc trước, không thể khống chế được thân thể của mình, hồn phách thoát ly khỏi nhục thể, khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. Hai mắt của Thanh Yểm mãnh liệt lóe lên tinh mang. Du Ly quỷ thần. Đây là một vị quỷ thần âm gian đã từ rất lâu rồi, danh tiếng lẫy lừng. Hình tượng của gã chính là vầng trăng tròn màu xám bạc với rất nhiều xúc tu mọc xung quanh. Những sợi tơ màu xám bạc này giống như xúc tu, có thể dễ dàng kéo hồn phách ra khỏi cơ thể người khác, hơn nữa lại không dễ dàng bị thương. Quả là vô cùng khó chơi. Nhưng trên tường thành này, lực lượng của Du Ly đạo trường đã bị bạch trí tiên thành ngăn cản rất nhiều. 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy ra được 4 phần. Hóa ra là như vậy. Nên Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói. Du Ly quỷ tướng núp ở đây âm thầm ra tay. Ninh Chuyết liền nhận được thân phận của tướng địch. Bởi vì Tô Linh Đồng đã nhận được lệnh bài của La Tư, nên ý đã trở về dương gian. Mấy ngày trước y ẩn nấp trong đại doanh của âm binh, bên cạnh còn có một đội quân kỵ binh châu nữa. y phụ trách tìm hiểu quân tình, vừa dễ dàng lại vừa đáng tin cậy. Dù ly quỷ tướng sùng bái dù ly quỷ thần thi triển ra dù ly đạo trường, có thể khiến cho hồn phách và nhục thể của những sinh linh trong đạo trường này tách rời khỏi nhau dễ dàng hơn. Hơn nữa tốc độ di chuyển của hồn phách cũng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Chính là vì có gã âm thầm ra tay ảnh hưởng đến mảnh chiến trường này, mới khiến cho đám binh lính lúc trước trúng kế không có cách nào chống đỡ được công kích của câu hồn tích hổ. Sau khi đạo trường được cường hóa, liền lập tức ảnh hưởng đến đám người thành sĩ. Lúc bọn họ chạy trốn, có một vài hồn phách đã thoát ra khỏi cánh tay vân đuôi. Thành sĩ hét lớn một tiếng: chỉ giáp thuật! Đám tù sĩ kia nghe thấy mệnh lệnh lập tức thi triển chỉ giáp thuật. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân bọn họ đã được bao phủ bởi từng tầng lớp lớp phủ chú. Tác dụng của phòng ngự chỉ giao thể hiện ra rõ ràng, lập tức trói buộc hồn phách lại, đồng thời cũng chống đỡ được đợt công kích bằng lưỡi tiếp theo của đám câu hồn tích hồ. Dù lì quỷ tướng lập tức cau mày. Chỉ giáp thuật không phải là pháp thuật hiếm có, hơn nữa chỉ giáp thuật mà đám người kia thi triển ra rõ ràng có tạo nghệ rất thấp kém. Nếu thi triển chỉ giáp thuật cao thâm thì có thể ngưng tụ thành hình dáng áo giáp, phòng ngự càng thêm kinh người. Còn chỉ giáp thuật mà đám người này đang thi triển lại là cấp độ thấp nhất, chỉ đơn giản là từng tấm phù chú dán chặt vào người bọn họ, nhìn qua vô cùng mỏng manh. Nhưng điều khiến cho du ly quỷ tướng kinh ngạc chính là hiệu quả thực chiến của từng tờ quỷ chú này lại vô cùng tốt. Nó có thể ngăn cản ảnh hưởng của đạo trường ra bên ngoài, thậm chí còn có thể chống đỡ được công kích của đám tích hổ kia. Chuyện này rất không bình thường. Trừ khi là chỉ giáp thuật này được tích hợp với đám tu sĩ kia, thể chất của mỗi tu sĩ đều không giống nhau, cho nên sự tích hợp đối với một số loại pháp thuật cũng có sự khác biệt rất lớn. Cùng một vài loại pháp thuật, nhưng người khác nhau thi triển ra uy lực sẽ khác biệt một trời một vực. Nhưng không lý nào những tu sĩ này lại đều thích hợp với chỉ giáp thuật, trừ khi. Trong lòng của Julie quỷ tướng chợt trùng xuống, vội vàng lấy ra một thanh quỷ phiến, cạ liên tục phe phẩy quạt tạo thành một luồng âm phong đổi lên ngập trời, khí thế vô cùng hùng hãn, ngay lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Âm phong thật mạnh mẽ, nhanh chóng rút lui, luồng gió này sẽ giết chết người đấy. Đám tù sĩ đã thua trận bỏ chạy lúc trước đều có chút suy yếu, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, đồng loạt lui về phía sau. Đám người thanh sĩ bị âm phong bao vây, khi thế tấn công của bọn họ bị chặn lại, xem ra trận cước đã bị phá vỡ. Toàn quân lung lay, thanh sĩ chợt quát lớn: độ âm thuật! Nàng ta là chủ nhân của quân chủng, là thống soái, đương nhiên đã học được hai loại pháp thuật này. Cho dù có tù sĩ nào chưa học được độ âm thuật thông qua quân chủng thì cũng được học lòm luyện thành pháp thuật này. Độ âm thuật gia trì lên đám tù sĩ kia lập tức biến cuồng phong dữ dội lúc trước thành gió nhẹ thoảng qua. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận của Thanh Tiêu Quân, còn trong mắt người ngoài thì đám người này trực tiếp thích nghi với âm phong, không bằng gì đến cuồng phong đang nổi lên, tiếp tục xông về phía trước chém giết. Lúc này đám câu hồn tích cổ đều đã ăn uống no nê, chiến lực của bọn chúng đã bị suy yếu rất nhiều. Thanh sĩ mang theo đội quân mới của mình xông lên vừa đúng lúc. Trước tiên nàng ta giống như tuổi khô lạp hủ xông về phía phá tan trận hình, dẫm chết hơn phân nửa đám tích hổ. Sau đó các tù sĩ khác bắt đầu liều mạng chém giết, đám câu hồn tích hổ bị thảm sát không còn mảnh giáp. Mà thấy đoạn tường thành này sắp sửa quay trở lại với Bạch Trì Tiên Thành, dù lì quỷ tướng không kiềm chế được lập tức từ không trung lao xuống. Tới hay lắm! Hai mắt của thành sĩ tỏa sáng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Nàng ta hung hăng dẫm mạnh xuống đất, xông về phía dù lì quỷ tướng. Hai người giao chiến với nhau giữa không trung, tiếng nổ đinh tài nhức óc giống như lôi đình vang lên khắp chiến trường. Dù ly quỷ tướng hơi lùi về sau, gã thôi động quỷ phiến, thành sĩ thổi phát thanh hỏa tung ra đoá đoá quyền hoa. Hai người giao đấu với nhau ba hiệp không phân thắng bại. Nhìn thấy đám tu sĩ kia đã chiếm cứ lại tường thành, dễ dàng chém giết những con câu hồn tích hổ vừa leo, dù ly quỷ tướng liền biết rõ đại thế đã mất, nên nảy sinh ý định rút lui. Thành sĩ nhạy cảm phát hiện lập tức đuổi theo. Dù lì quỷ tướng cười lạnh một tiếng nói: người không cản được ta đâu. Tốc độ của gã rất nhanh, cho nên gã tin chắc mình có thể chạy thoát được ra khỏi chiến trường. Nhưng mà trước khi rời đi, gã phải thu hồi đạo trường của mình lại. Dù sao đạo trường này cũng là do gã làm trung tâm tàn ra ngoài. Nhưng mà ngay khi gã định làm như vậy thì tấm biển ở bên trên cửa thành phía tây của Bạch Trì Tiên Thành đột nhiên bắn ra kỳ quang, trói buộc đạo trường này. Đồng thời cũng có vô số tờ giấy dán tường bay ra từ phía trên tường thành, từng tấm chính là phù chú. Phù chú giống như bảy ong bay đến vây quanh du ly quỷ tướng. Du ly quỷ tướng đành phải dốc hết toàn lực thi triển quỷ thuật, lấy công làm thủ chặn đứng thế công của phù chú, vô cùng uy phong. Chết đi cho ta. Thanh Sĩ nắm bắt được cơ hội, nàng ta vận chuyển toàn thân để cho cơ thể bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục, giống như sao băng lao về phía Juli quỷ tướng. Juli quỷ tướng quyết định chống đỡ trực diện. Đúng vào khoảnh khắc tiếp xúc, sắc mặt của gã lập tức thay đổi, trong lòng tràn đầy hối hận. Thanh diễm như sao băng trực tiếp đánh nát lồng ngực của gã, xuyên qua sau lưng kẻ này. Trước khi chết, Juli quỷ tướng đột nhiên xoay đầu, nhìn chăm chăm vào Thanh Sĩ. Người, đây chính là quân lực gia trì. Cho dù chỉ là hình thức ban đầu của quân đội mới, nhưng mà nó vẫn có thể cung cấp quân lực. Dưới sự gia trì của quân lực, chiến lực của Thanh Sĩ sẽ tăng vọt, trực tiếp áp đảo Juli quỷ tướng. Ta không cam lòng. Juli quỷ tướng hét lớn một tiếng, sau đó liền hồn phi phách tán. Các bị Thanh Sĩ tập kích bất ngờ, vậy mà không thể nào phát huy ra được tốc độ của mình, chết một cách vô cùng uất ức. Chỉ còn lại một viên kim đan quỷ đạo trôi nổi giữa không trung. Thanh Sĩ không có sức lực thủ lấy, nàng ta từ trên không hạ xuống. Thanh diễm trên người nhanh chóng tiêu tán, cả người lâm vào hôn mê bất tỉnh. Thanh Nghiệm vội vàng bay lên đỡ lấy nữ nhi nhà mình, thay nàng ta tiếp quản Thanh Tiêu Quân. Đám tù sĩ có chút bối rối một lúc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ thủ thành đánh cho quỷ vật xung quanh tàn tác. Quả nhiên là một đội quân tu chân chính quy. Bà chỉ tiên thành đúng là nội tình thâm hậu, vậy mà lại có át chủ bài thế này. Nhưng tại sao thống lĩnh lại là một thiếu nữ quỷ tộc? Thanh Tiêu Quân không những đoạt lại được tường thành mà còn giết chết được một tên quỷ tướng kim đan, đạt được chiến tích tốt nhất kể từ khi Bạch Chỉ Thiên Thành bắt đầu chiến đấu phòng ngự. Chỉ với một trận chiến, thanh danh của Thanh Tiêu Quân đã vang dội khắp tòa thành, danh chấn vùng đất ngập nước âm triều hắc triều này. Chương 288: Niềm vui và nỗi buồn. Tôn gia. Hình ảnh Thanh Sĩ đánh chết Du Ly quỷ tướng, Thanh Tiêu Quân tiếp tục chấn giữ tường thành, khiến cho quỷ vật không dám đến gần, một lần nữa được trình chiếu trước mặt cao tầng Tôn gia. Đây đã là lần thứ 14 rồi. Các tù sĩ Tôn gia kết hợp với rất nhiều tin tức tình báo mà bọn họ thu thập được đã nghiên cứu Thanh Tiêu Quân hơn 20 lần. Không sai, đây chính là đội quân tù chân. Tuy rằng Thanh Sĩ là thiên tài, tu vi trúc cơ đã có được chiến lược kim đan, nhưng mà một cái cuối cùng kia rõ ràng đã vượt qua giới hạn của nàng ta, đó chính là quân lực gia trì. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao tầng Tôn gia rơi vào trầm mặc. Hiện thực xuất hiện biến hóa rất lớn, mang đến cho bọn họ một vấn đề nan giải mà trước kia không hề nghĩ tới. Có người phá vỡ sự im lặng này, lên tiếng hỏi: tình hình hiện tại của Tôn Thiết Sinh nhà chúng ta như thế nào? Linh khế luyện bảo trận ở Tráng Dương Viện vẫn đang vận hành, Kim Yến Xoa vẫn chưa có dấu hiệu nhận chủ. Tiêu Ma thì sao? Kể từ khi hắn thành công chứng minh mình vô tội, được thành chủ đại nhân coi trọng, hắn liền một mực bỏ bê luyện chế bảo vật ở bên trong trận pháp, thường xuyên rời khỏi Tráng Dương Viện, không hề quan tâm đến Kim Yến Xoa. Mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Phụ thần Tôn Thiết Sinh lên tiếng hỏi: tuyệt đối không thể khinh thường Tiêu Ma, có lẽ đây chẳng qua chỉ là kế sách nghi binh của Tiêu gia mà thôi. Rất có khả năng như vậy. Mọi người nhìn xem, lần kiến thiết quân đội mới này, Tiêu gia vẫn luôn không hề có động tĩnh gì, đột nhiên bọn họ lại liên hợp với Thanh gia quỷ tộc, sáng tạo ra một chi quân đội tu chân. Một vị trưởng lão Tôn gia cảm thán nói: đội quân tu chân, không ngờ bọn họ vậy mà lại kiến thiết thành công được. Tòa Bạch Chỉ Thiên Thành chúng ta đã từng cố gắng bao nhiêu lần rồi. Một trưởng lão khác lại lắc đầu: không thể tính như vậy được. Trong lịch sử, rất nhiều lần Bạch Chỉ Thiên Thành đã sắp thành công, thế nhưng đều bị âm thầm phá hư. Sau khi điều tra thì lại phát hiện có bóng dáng của những đại phái siêu cấp như Vạn Thượng Tông, Vệ Hồn Tông. Cuộc điều tra liên quan cũng theo đó mà bị dừng lại. Lần này bọn họ có thể thành công, đúng là thời vận đã đến, được mọi người toàn lực ủng hộ. Tộc trưởng Tôn gia nghe thế vậy thì liền khẽ gật đầu nói: không sai. Đầu tiên chính là vị yêu tu Lý Hướng Thượng đại nhân này. Thiên tư của ngài ấy quả thật chắc tuyệt, vậy mà lại có thể hỗ trợ kiến thiết quân đội, thật sự nằm ngoài dự đoán. Thứ hai, chính là Bạch Chỉ thành chủ khẳng khái hào phóng, liên tục chi tiền, không hề quan tâm tới cục diện về sau. Hình như bà ta không lo lắng chút nào về việc đội quân này sẽ trở nên quá lớn mạnh mà không thể khống chế. Hành động như vậy khiến người ta phải kinh ngạc. Thứ ba, chính là nữ tử Thanh Sĩ này. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng thiên phú lại vô cùng xuất sắc. Hơn nữa trước đó nàng ta còn liều mình chiến đấu, đã có được quân tâm rồi. Bây giờ xem ra, nàng ta vậy mà có thể chuyển hóa quân tâm thành quân chủng. Quả thực là khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thứ tư, chính là toàn tộc Thanh gia Tiêu gia ủng hộ, dốc cạn túi tiền, phái ra tinh nhuệ trong tộc để thành lập quân đội. Cuối cùng chính là những đại phái siêu cấp như Vạn Tượng Tông, Vệ Hồn Tông, lo lắng cho Quỷ Triều và đại quân Âm Minh lần này, cho nên mới mặc kệ cho quân đội mới được thành lập. Nói đến vừa vặn, quan hệ giữa những đại phái xuống cấp này và Bạch Chỉ Tiên Thành rất phức tạp. Bọn họ vừa là ô dù che chở cho Bạch Chỉ Tiên Thành, nhưng đồng thời cũng cản trở sự phát triển của tòa thành này. Lúc bình thường, bọn họ cũng không muốn Bạch Chỉ Tiên Thành trở nên quá cường đại, độc chiếm tất cả tài nguyên tu luyện trong vùng đất ngập nước Âm Triều Hắc Triều này. Hiện tượng Quỷ Triều này phải xem xét từ hai khía cạnh. Một mặt, nó đúng là đã thật sự mang đến rất nhiều khảo nghiệm, thử thách cho Bạch Chỉ Tiên Thành. Còn mặt khác, thì nó cũng là làn sóng tài nguyên cuồn cuộn dâng trào. Tuy rằng quỷ vật rất nguy hiểm, nhưng sau khi tiêu diệt chúng, thứ còn sót lại đều là tài nguyên tu luyện vô cùng tốt. Mà những tài nguyên này tuy rất phổ biến ở âm gian, nhưng lại rất hiếm gặp khi tập trung lại ở dương gian, thậm chí còn có vài loại vô cùng quý hiếm. Mọi người đều tán thành phân tích của tộc trưởng Tôn gia. Chỉ cần thiếu đi một mắt xích thôi, đội quân mới này sẽ không thể nào được thành lập. Muốn thành lập một đội quân tu chân quả thật quá khó khăn. Cũng chỉ có lúc này, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đủ loại nhân tố tụ tập cùng một chỗ mới có thể khiến chuyện này xảy ra được. Nhưng mà cho dù như thế thì quân đội mới này vẫn chưa thực sự kiến thiết hoàn thành, còn đang ở trong giai đoạn quân nhu và quân chế, hơn nữa vẫn còn bước tiếp theo nữa. Cao tầng Tôn gia, người một lời ta một câu, bắt đầu bàn tán. Tiểu tử Tiêu Ma kia mưu trí không tồi, có lẽ hắn đang ngụy trang để âm thầm cướp đoạt Kim Biến Xoa. Cho dù hắn không làm như vậy, chúng ta cũng phải coi hắn như sẽ làm thế. Kim Biến Xoa đối với Tôn gia chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Bản thân hắn có thiên phú tu luyện không tầm thường, nếu không thì Tiêu gia cũng sẽ không phái hắn đến làm Nam Phi. Bây giờ hắn ta lại có Thành Tiêu Quân làm chỗ dựa vững chắc. Ta không biết chắc những thứ khác, nhưng mà nếu ta là thành chủ, chắc chắn ta sẽ từ bỏ Tôn Thiết Sinh, lựa chọn Tiêu Ma. Dù sao quan hệ giữa Tiêu Ma và Thành Sĩ cũng rất tốt. Chấn động mà Thành Tiêu Quân gây ra quá lớn, cho dù địch hay là ta đều đang nghiên cứu về bọn họ. Trước kia Tiêu Ma, Thành Sĩ cũng không hề che giấu quá khứ của mình. Do đó mọi người đều đã điều tra ra được lai lịch của bọn họ. Mọi người đều biết rằng Tiêu Ma, Thành Sĩ là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng thân thiết. Các người nói xem. Bàn luận đến đây, một trưởng lão Tôn gia như chợt lóe lên linh cảm, liền đưa ra một đề nghị. Hay là chúng ta thử bỏ công sức từ bên trên một điểm này xem sao? Hai mắt những vị trưởng lão khác lập tức sáng lên. Vì vậy nên dưới sự thúc đẩy của Tôn gia, những tin đồn nhanh chóng bắt đầu xuất hiện trong toàn bộ tòa thành này. Tiêu Ma thân là Nam Phi, không biết giữ mình trong sạch, lại còn tư thông với Thành Sĩ. Bạch Chỉ Thành Chủ bị lừa gạt, bản thể suy yếu, không biết mình bị đội nón xanh, toàn lực hỗ trợ cho Thành Sĩ xây dựng quân đội mới. Bạch Chỉ Thành Chủ bị tình thế ép buộc, không còn cách nào khác, cần đưa đội quân tu chân chấn giữ. Cho nên cho dù biết rõ mình bị cấm sừng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi hỗ trợ kiến thiết quân đội. Sau này bà ta nhất định sẽ trả thù. Thành Sĩ có dạ tâm rất lớn, nàng ta không những muốn nam nhân Tiêu Ma, còn muốn cả vị trí Bạch Chỉ Thành Chủ nữa. Những lời đồn đại này đều ngoáy mũi giáo, chỉ trích Thành Sĩ. Ai bảo nàng lại quá mức nổi bật cơ chứ. Tuy rằng Ninh Chuyết đã trốn ở trong xó ít ra ngoài, cố gắng điệu thấp, không để lộ ra mình là phó tướng của Thành Tiêu Quân, thế nhưng quan hệ giữa hắn và Thành Sĩ quá mức thân thiết, vì vậy nên hắn cũng bị liên lụy. Chuyện này có liên quan đến chuyện riêng tư của Bạch Chỉ Thành Chủ, nên càng phải khiến người ta hăng hái bàn tán, cho nên tin đồn lan truyền vô cùng nhanh. Lời đồn đại cũng có thể giết người. Các phe thế lực cường giả đều đang âm thầm quan tâm đến phản ứng của Bạch Chỉ Thành Chủ. Dưới con mắt của mọi người, Bạch Chỉ Thành Chủ giống trống cua chiêng triệu tập Tiêu Ma đóng cửa, nói chuyện với nhau suốt nửa canh giờ mới cho hắn rời đi. Bên ngoài ai ai cũng đang đoán xem Tiêu Ma bị thẩm vấn, bị trách mắng thế nào, nhưng hắn vẫn vô cùng nhàn nhã, thản nhiên uống trà. Phần thần Bạch Chỉ Thành Chủ đích thân chiêu đãi, khen ngợi hắn không hổ danh là cứu tinh trong bài thơ Sấm Ngôn. Lần trước là cứu được Phù Chỉ Cự Tượng, lần này lại kiến tạo nên đội quân mới. Cục diện nguy hiểm lúc này đang được thay đổi nhờ vào Tiêu Ma. Những chuyện này đều khiến cho Bạch Chỉ Thành Chủ thêm phần mong đợi. Về phần những tin đồn kia, sau khi điều tra thì phát hiện là do Tôn gia gây nên. Chỉ cần Ninh Chuyết gật đầu một cái, Bạch Chỉ Thành Chủ sẽ lập tức ra lệnh bài thành chủ khiến cho toàn bộ Tôn gia biến mất. Bọn chúng lại dám chia rẽ quan hệ giữa thành chủ và cứu tình chỉ vì lợi ích của gia tộc mình. Hành vi như vậy quả thật là đáng chết. Nhưng Ninh Chuyết lại lắc đầu nói, không cần thiết phải làm như vậy. Hiện tại nguy cơ tứ phía, Tôn gia vẫn có thể sử dụng được. Ai mà không có tư tâm chứ, lại còn có thể tha thứ. Hơn nữa một khi mạo muội tru sát cả một gia tộc, thủ đoạn như vậy quá mức tàn nhẫn, rất dễ bị kẻ khác thừa cơ mà vào. rốt cuộc là ai làm gian tế, đến nay chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Phần thần của Bạch Chỉ thành chủ lập tức khen ngợi Ninh Tuyết, nói hắn có lòng dạ rộng lớn, suy nghĩ cho đại cục, phẩm chất cao thượng không phải người bình thường có thể so sánh được. Thần là khổ chủ, là tu sĩ nguyên anh kỳ, thế nhưng Bạch Chỉ thành chủ không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng chút nào, lại đi khen ngợi Tiêu Mạn Ninh Tuyết rộng lượng. Nếu như chuyện này mới truyền ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Bạch Chỉ thành chủ lại triệu kiến Thành Sĩ, Thanh Yểm và phụ thân của Tiêu Ma. Ba người bọn họ nơm nớp lo sợ, nhưng phần thần Bạch Chỉ thành chủ lại có thái độ vô cùng lạnh nhạt với những người này. Ngay từ đầu bà ta chỉ nghe ba người bọn họ lần lượt báo cáo, sau đó gọi khôi lỗi người giấy mang trà lên, cuối cùng tự mình rời đi. Ba người bọn họ cứ tiếp ngồi uống trà, ăn bánh ngọt, theo trưởng phái Hắc Ám ở sảnh chính, chờ đợi suốt một canh giờ mới được phép rời đi. Đứng ở góc độ Bạch Chỉ thành chủ, bà ta đã sớm biết được Tiêu Ma là do Ninh Tuyết giả mạo rồi, đương nhiên không hề lo lắng chút nào về quan hệ giữa Tiêu Ma và Thành Sĩ, thậm chí còn cảm thấy rất yên tâm. Bởi vì bà ta đã nắm giữ được bí mật này, một khi tiết lộ ra bên ngoài thì giữa Tiêu Ma và Thanh Tiêu Quân sẽ lập tức xuất hiện vết rạn nứt rất lớn. Nhưng mà bà ta sẽ không làm như vậy, chỉ ít là với tình hình hiện tại, để cho Tiêu Ma và Thành Sĩ thân mật với nhau sẽ càng có lợi cho Bạch Chỉ Tiên Thành. Hai lần xử lý nhẹ tay của Bạch Chỉ thành chủ đã thể hiện rõ thái độ của bà ta, khiến cho địch ta cùng với các thế lực lớn nhỏ ở trong tiên thành nhanh chóng nhận được cục diện trước mắt. Tối hôm đó có ít nhất 6 thế lực lén lút đi tìm Thanh Yểm. Tuy rằng Thanh Yểm là tu sĩ kim đan, nhưng y chỉ là quỷ tộc, địa vị thấp kém hơn người khác rất nhiều. Phụ thân Tiêu Ma là tu sĩ kim đan kỳ nhân tộc, lại nhận được rất nhiều thiệp mời. Có mười mấy thế lực không hề để ý tới việc đêm khuya mà đến cửa bái phỏng. Ngay cả Ninh Tuyết cũng có người đến đây tìm hắn. Ninh Tuyết cự tuyệt phần lớn những người này, hắn không hề muốn lãng phí thời gian tu luyện cùng mình để giao du, hư tình giả ý với những kẻ mượn gió bẻ măng. Chuyện Thành Sĩ lĩnh ngộ được quân chế cũng khích lệ Ninh Tuyết một chút. Thành Sĩ ngày thường chưa bao giờ tiếp xúc với bình pháp, còn Ninh Tuyết thì có tích lũy từ cuộc đại chiến ở Lượng Chu Quốc. Còn có hai bảo vật bình gia, chính là Cao Thắng Di Thư và Tướng Sĩ Đồng Khôi. Hắn cũng muốn dùng hai món bảo vật này để hỗ trợ mình. Nhưng đáng tiếc chính là tráng sĩ phục hoàn thuật trước đó của hắn vẫn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Chỉ khi nào lĩnh ngộ thấu đáo thì hắn mới có thể sử dụng Tướng Sĩ Đồng Khôi. Tô Linh Đồng thì có thể, nhưng mà y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chỉ cần ở lại đại doanh địch quân, cung cấp tin tức tình báo cho Ninh Tuyết mà thôi. Tác dụng này cũng vô cùng to lớn rồi, không ai có thể thay thế được. Ta không tin. Ngay khi Ninh Tuyết đang chuyên tâm nghiên cứu binh thư thì một vị bằng hữu đã tìm đến cửa, khiến cho hắn phải tạm dừng tu luyện để tiếp đãi người này một phen. Không phải ai khác, chính là Dương Vĩ Đạt. Ninh Tuyết dẫn gã đến phòng khách, Dương Vĩ Đạt lập tức quỳ xuống lễ bái, bày tỏ ý nguyện muốn đầu nhập vào quân của hắn. Ninh Tuyết giật mình kinh hãi, vội vàng đỡ đối phương dậy. Dương huynh, sao ngươi phải làm tới mức này? Dương Vĩ Đạt cười khổ. Tiểu huynh xưa này vẫn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tài hạ đã khổ sở chờ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng cũng đợi được lúc ngươi quay về Tráng Dương viện. Cũng xin tiêu huynh hãy yên tâm, lần này tại hạ đến đây để đầu nhập vào dưới trướng của ngươi với chân tâm thật ý. Sau đó Dương Vĩ Đạt liền thể hiện ra thành ý của mình, gã đưa cho Ninh Tuyết một túi chức vật rất nặng, bên trong gần là như toàn bộ gia sản của gã. Tại hạ buôn bán nhiều năm cũng có chút ít của cải, nghe nói kiến thiết quân đội mới cần rất nhiều quân phí, cho dù chỉ là muối bỏ bể thôi thì tại hạ cũng muốn góp ít chút sức, hy vọng tiêu huynh hãy nhận lấy. Ninh Tuyết im lặng không nói. Tài sản trong túi chứa vật này đã vượt xa phần lớn tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa bên trong còn có cả một loại bảo tài tên là xuyên không tòa thiết, đạt tới phẩm cấp nguyên anh. Mấu chốt nhất chính là thứ này rất hiếm thấy trên thị trường. Ninh Tuyết hơi có chút khó hiểu, liền đưa mắt nhìn về phía Dương Vĩ Đạt hỏi. Những thế lực khác đến từ bên trong tiên thành này, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi thân là người ở nơi khác tới, tại sao lại phải làm như vậy? Dương Vĩ Đạt thở dài một tiếng, sắc mặt đầy vẻ đáng chát. Ninh Tuyết đưa tay mời gã ngồi xuống, sau đó lại rót trà, chiều đãi đối phương. Dương Vĩ Đạt ngồi ngay ngắn, ngất từng ngụm trà nhỏ, gã còn hạ thấp bản thân xuống, không còn vẻ mặt Dương huynh gọi đệ với Ninh Tuyết lúc trước. Gã kê đặt chén trà xuống, sau đó nói sang chuyện khác. Tiểu huynh có biết Tuần Thiết Sinh đã đáp ứng với Lý Hướng Thượng đại nhân, nhận lấy kim xảo yêu chủng hay chưa? Ồ, Ninh Tuyết cũng nghe nói qua chuyện này, hắn nhìn về phía Dương Vĩ Đạt nói. Tin tức của ngươi đúng là rất nhanh nhạy. Dương Vĩ Đạt lắc đầu cười khổ. Tiêu huynh, lúc trước tại hạ có đề cập tới. Huynh trưởng ta, Dương Tam Nhãn, là đệ tử chân truyền của Vạn Tượng Tông, Nguyên nhân tin tức của tại hạ nhanh nhạy như vậy chỉ là vì mượn nhờ thế lực của Phân Đà Vạn Tượng Tông, không đáng nhắc tới. Tuy rằng gã đã nói không đáng nhắc tới, nhưng lại nói rất chi tiết tỉ mỉ về Dương Tam Nhãn một lần. Dương Vĩ Đạt nhìn chăm chú vào Ninh Tuyết. Theo như thành thế của Thành Tiêu Quân cùng với địa vị của Tiêu Huynh trong lòng Thành Chủ Đại Nhân, ta biết người đã sớm biết chuyện này, nhưng mà Tiêu Huynh lại không hề có động tĩnh gì, dường như muốn ngồi xem Tuân Thiết Sinh thành công. Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Đối với hắn mà nói, Kim Yến Xoa chưa bao giờ là trọng điểm. Lợi dụng chuyện này xem thử có thể khiến cho gian tế cái lộ diện hay không, đó mới là chuyện mà Ninh Tuyết càng thêm quan tâm. Một món đồ như Kim Yến Xoa không có ảnh hưởng quá lớn tới đại cục. Ninh Tuyết lại một lần nữa bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình với Dương Vĩ Đạt. Trước đó ta đã nói thật lòng với Dương Huynh rồi, ta không có mưu đồ đối với Kim Yến Xoa. Thân sắc trên mặt của Dương Vĩ Đạt trở nên phức tạp, trong lúc nhất thời chỉ biết im lặng nhìn Ninh Tuyết. Một lúc lâu sau, các cười khổ, thở dài nói: đôi khi con người không thể nào so sánh với nhau được. Thứ mà chúng ta dốc hết tâm cơ muốn có được, đối với Tiêu Huynh nó lại chẳng đáng là bao. Ai, mặc dù ta đã sớm biết, nhưng mà bây giờ ta vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Có Thành Tiêu Quân ở đó, Tiêu Huynh không cần phải tự mình tranh đoạt địa vị, vững chắc như núi Thái Sơn. So sánh với người, chúng ta... Dương Vĩ Đạt cười khổ lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn. Cảm thấy được tâm trạng của Dương Vĩ Đạt, Ninh Tuyết nhất thời không biết nên nói gì. Dương Vĩ Đạt lại nói: người có biết Tuân Thiết Sinh đã khóc suốt một đêm hay không? Ninh Tuyết nhớ mày: có chuyện này sao? Dương Vĩ Đạt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp: Lý Hướng Thượng đại nhân ủng hộ Thanh Tiêu Quân, còn nói muốn chọn Tiêu Huynh đoạt lấy Kim Yến Xoa, vì vậy nên Tôn gia bị bức tới đường cùng. Bọn họ chỉ có thể thay đổi sức lực ban đầu, ép buộc Tuân Thiết Sinh cúi đầu sử dụng kim xào yêu trùng. Từ đó về sau, Tuân Thiết Sinh chính là kẻ nửa người nửa yêu, cũng giống như là tự mình cắt đứt con đường tu hành vậy. Tuy rằng hắn ta chỉ là con riêng, nhưng hắn rất kiên cường, đáng tiếc bị tình thế bức bách, không thể không thỏa hiệp. Vì vậy hắn đã khóc suốt cả một đêm. Ta vô cùng lý giải cảm giác này. Nếu như đổi lại là ta, chắc chắn ta còn đau khổ và thất thố hơn so với hắn. Nhưng mà đối với phần lớn Nam Phi mà nói, cho dù là đãi ngộ này của hắn thì bọn họ cũng không với tới. Bọn họ còn ước ao có thể thay thế cho hắn nữa kìa. Nói thật với Tiêu Huynh, ta chính là một trong số đó. Dương Vĩ Đạt đưa ngón tay chỉ vào chính mình nói: thiên phú của ta không tốt, cho nên ta không thể nào gia nhập được Vạn Tượng Tông. Ta cảm thấy không cam lòng, cho nên vẫn luôn muốn trở nên nổi bật, muốn có được người khác chú ý. Ta buôn bán nhiều năm, vào Nam ra Bắc, đã trải qua rất nhiều đau khổ, gặp phải vô số lần mạng sống treo sợi tóc. Lần này ta đến Bạch Trì Tiên Thành chính là vì coi trọng cơ hội ở chỗ này. Đối với những người như chúng ta mà nói, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi. Chỉ có những nơi nguy hiểm như vậy, những cơ hội trong đó mới có thể rơi vào trong tay chúng ta. Ban đầu ta muốn mượn thân phận Nam Phi này để có được cơ duyên và địa vị cao, nhưng bây giờ xem ra nếu như Tiêu Huynh không tranh đoạt Kim Yến Xoa, chắc chắn sẽ rơi vào trong tay Tôn Thiết Sinh rồi. Nam Phi ở Tráng Dương Viện bây giờ đều rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử, tiền đồ của ta mịt mù, cho nên ta phải tìm cho mình một con đường khác. Dương Vĩ Đạt nói rõ ý đồ đến đây của mình. Gã biết dựa vào bản thân thì không thể nào tự mình nổi bật, nhưng có thể mượn nhờ phụ thuộc Ninh Tuyết để thực hiện mục tiêu này. Nếu như mình không làm được thì chỉ có thể dựa vào cường giả khác. Đây cũng là một trong những phương pháp sinh tồn của tu sĩ. Ninh Tuyết hơi cau mày, có chút nghi hoặc nói: Dương Huynh, thay vì đầu nhập vào một người ngoài như ta, thì người không bằng đi tìm huynh trưởng của mình, đúng không? Dương Vĩ Đạt cười khô lắc đầu. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, huynh trưởng của ta có thân phận rất đặc biệt ở bên trong Vạn Tượng Tông. Chuyện như bảo vệ lẫn nhau không thể xảy ra ở trên người huynh ấy, đó cũng là một phương pháp bảo hộ cho hắn. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật kia. Ta đã hiểu, ta sẽ nhận lấy số tài sản này, đồng thời cũng sẽ giúp người có được một phần tiền đồ tươi sáng. Hắn thầm nghĩ, cho dù mình không phải là tiêu ma thật sự, thì với thân phận cứu tinh, phó thành chủ Bạch Trì Tiên Thành, hắn vẫn có thể để cho Dương Vĩ Đạt không gian phát triển. Ninh Tuyết đang rất thiếu tiền, chính xác mà nói là trong giai đoạn quân nhu này, vô cùng cần các loại của cải, càng nhiều càng tốt. Tráng Dương Viện rơi vào bên trong hỗn loạn. Nguyên nhân phần lớn Nam Phi được thắng đến đây là vì Kim Biến Xoa. Chỉ cần luyện hóa bảo vật này thì bọn họ có thể giúp đỡ Bạch Trì thành chủ trong thời gian dài, giống như là đã có được địa vị rất cao vậy. Nhưng hiện tại Kim Biến Xoa sắp có chủ, rất nhiều Nam Phi giống như Dương Vĩ Đạt, bọn họ đều tìm kiếm lối thoát khác cho mình. Một ngày sau, Tôn Thiết Sinh giơ cao kiếm biến xoa lên, gã đã thành công. Kiếm biến xoa tỏa ra kim quang ấm áp, bao trùm lấy toàn thân Tôn Thiết Sinh. Tôn Thiết Sinh lúc này đã thay đổi bộ dáng, gã không còn là nhân tộc thuần túy, mà lại có hai cái hiệu dài, lông mày màu vàng kim. Mọi người xung quanh đều tán thưởng chúc mừng cho gã, nhưng Tôn Thiết Sinh lại vừa cười vừa khóc. Gã trở nên nổi tiếng, áp đảo cả Thanh Tiêu Quần trước đó, giống như chim sẻ leo đậu cành, bỗng chốc biến thành phượng hoàng vậy. Chỉ cần một ngày gã còn nắm giữ được kim yến xoa thì gã chính là cao tầng của Bạch Chỉ Tiên Thành. Gã vui vẻ nhưng cũng rất bi thương, vừa bất đắc dĩ lại vừa hận. Gã bị ép buộc là do gia tộc yêu cầu, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm theo. Lúc gã tiếp nhận sự bồi dưỡng của gia tộc thì một điểm này đã sớm được quyết định, bất cứ thứ gì có được cũng phải trả ra tương ứng. Tốt lắm Thiết Sinh, gia tộc cũng không bạc đãi người, hy vọng ngươi đừng có oán hận gia tộc. Ban đầu gia tộc muốn bảo vệ đạo đồ của ngươi, nhưng ai bảo Thanh Tiêu Quân đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Chúng ta đều biết Lý Hướng Thượng đang tính kế chúng ta, nhưng mà đây chính là tạo hóa chiêu ngươi, chỉ có thể trách số mệnh của ngươi không tốt thôi. Tôn Thiết Sinh nhắm hai mắt, sau đó chậm rãi mở ra, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Vạn bối hiểu. Phụ thân của gã vỗ nhẹ vào vai, sau đó lại vỗ tay một cái nói. Được rồi, việc Thiết Sinh có được kim biến xoa là một chuyện tốt, không chỉ tốt cho Thiết Sinh, mà còn tốt cho cả Tôn gia chúng ta nữa. Chuyện tốt thế này phải nên ăn mừng cho tưng bừng rộn rã, các ngươi thấy sao? Đương nhiên rồi, có một vị trưởng lão lập tức phụ họa. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ làm rạng danh Tôn gia chúng ta, hãy tổ chức cho thật tốt. Có được kim biến xoa, Tôn gia chúng ta một bước nhảy vọt, trở thành quyền quý chân chính ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Cao tầng Tôn gia lập tức đạt thành nhất trí. Kỳ thật bọn họ đã sớm chuẩn bị yến tiệc chúc mừng từ lâu. Tối hôm đó bọn họ mời rất nhiều người đến tham dự, khách khứa Tôn gia nối liền không dứt. Ngay cả Tráng Dương Viện cũng trở thành nơi chúc mừng của Tôn Thiết Sinh. Có vài nam phi đã tìm được đường lui cho mình, có người thì trực tiếp đầu nhập vào Tôn gia. Bọn họ đều tham gia buổi tiệc với đủ loại tâm trạng chúc mừng Tôn Thiết Sinh đã biến đổi dung mạo kia. Những người ngày ngày gặp mặt đều hy vọng có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Tôn gia. Yến tiệc náo nhiệt suốt cả một đêm, náo động tới mức khiến rất nhiều thế lực cường giả chú ý. Sáng sớm hôm sau, có người chết. Có người chết rồi. Đều đã chết hết rồi. Ông trời ơi, toàn bộ Tráng Dương Viện đều bị xong rồi. Tất cả nam phi tham gia buổi tiệc tối đều bỏ mạng. Người đứng mũi chịu sào chính là Tôn Thiết Sinh. Sau khi nghe tin, Ninh Chuyết vội vàng chạy tới hiện trường. Ở trong một góc của yến hội, hắn phát hiện ra thi thể của Dương Vĩ Đạt. Chương 289: Cứu tinh. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm thi thể của Dương Vĩ Đạt, trong lúc nhất thời im lặng không thể nói. Dương Vĩ Đạt vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cho người ta cảm giác giống như đang ngủ say vậy. Hắn không khỏi nhớ lại những lần đầu gặp gỡ giữa mình và Dương Vĩ Đạt. Lần đầu tiên gặp người này ở trên thuyền, bề ngoài Dương Vĩ Đạt chất phác thô kệch, nhưng thật ra lại là người rất thông minh, lớn mật, dám yêu cầu ban thưởng với Thanh Yểm, còn muốn lấy túi dạ dày của cô Tích Nhạc. Kết quả bị Thanh Yểm cự tuyệt ngay lập tức. Nhưng trong mắt Ninh Chuyết, đây chỉ là kỹ xảo mặc cả. Từ lúc bắt đầu luôn luôn nói ra một cái giá rất cao, cho nên cuối cùng Thanh Yểm vẫn cho 6 cái độ hồn đăng tâm, có phẩm chất pháp khí. Sau đó Dương Vĩ Đạt bị Ôn Nhuyễn Ngọc dẫn đi. Rồi đến lúc ở Tàng Dương Việt Phủ, Dương Vĩ Đạt giao bán dược cao Tráng Dương của mình cho những nam tử xung quanh, rất được hoan nghênh. Sau đó tại đền Tráng Dương Việt, gã tích cực tu luyện, cố gắng hết sức phấn đấu. Cuối cùng sau khi kim yến xoa có chủ nhân mới, gã liền quyết định đầu nhập vào dưới trướng của Ninh Chuyết, tặng cho hắn một số của cải rất lớn. Gã nói đó là toàn bộ gia sản của mình, nhưng mà không hề có chứng cứ nào cả. Ninh Chuyết vẫn có chút nghi ngờ. Có điều cho dù là như thế, tài sản mà Dương Vĩ Đạt chủ động dâng lên đối với phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng là một khoản tiền khổng lồ rồi. Thật ra thì Ninh Chuyết rất thưởng thức Dương Vĩ Đạt. Tu sĩ này tuy thiên phú không tốt, nhưng lại vô cùng nỗ lực, không hề sợ hãi hy sinh, có tinh thần mạo hiểm. Cho dù trải qua rất nhiều trắc trở, tinh thần chiến đấu của gã cũng không hề bị dao động. Hơn nữa còn có thể linh hoạt thay đổi kế hoạch ứng phó theo tình hình thực tế. Ninh Chuyết đồng tình với gã, sẽ tìm cho người này một con đường tươi sáng ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Không chỉ là vì coi trọng thái độ quy hàng của đối phương, mà còn là vì xem trọng con người thật sự của người này. Nhưng mà hắn đã chết rồi. Tất cả nỗ lực cùng với những cay đắng ngọt bùi mà gã từng trải qua trong quá khứ đều đã tan biến theo gió, thậm chí không có ai để ý đến. Bởi vì lần này số Nam Phi chết quá nhiều, gần như là tất cả mọi người ở trong Tráng Dương Viện. Dương Vĩ Đạt chẳng qua chỉ là một trong số đó. Tâm trạng của Ninh Chuyết rất phức tạp. Bạch Chỉ Tiên Thành giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều người mất mạng ở trong đó. Chiến tranh tàn khốc khiến cho sinh mệnh của tu sĩ chẳng khác gì cỏ rác. Dương Vĩ Đạt đã từng nói ra nỗi đau khổ của mình với Ninh Chuyết, nói rằng những thứ mà gã khổ sở truy tìm không có được, nhưng Ninh Chuyết lại không hề quan tâm đến chút nào. Niềm vui, nỗi buồn của Ninh Chuyết và gã không giống nhau, nhưng cũng có điểm tương đồng. Cái chết của Dương Vĩ Đạt khiến cho trong lòng của Ninh Chuyết rất cảm động. Ta và Dương Vĩ Đạt có gì khác nhau chứ? Đối với Bạch Chỉ Thành Chủ, đối với phủ quân Vong Xuyên mà nói, ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ở bên trong vòng xoáy hỗn loạn như vậy, chỉ cần ta sơ sẩy một chút thì sẽ hồn phi phách tán. Còn Ôn Nhuyễn Ngọc vội vàng chạy đến Tráng Dương Viện thì mặt mày đỏ bừng, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tên gian tế đáng chết kìa, rốt cuộc hắn là người nào? Ôn Nhuyễn Ngọc hận không thể lập tức liều mạng đánh nhau sống chết với tên gian tế một trận. Trước đó y còn tưởng rằng chỉ cần mình dốc toàn lực giám sát thì gian tế kia sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra gian tế kia chẳng qua chỉ là chưa ra tay, hoặc là đang chuẩn bị thủ đoạn để ám toán bọn họ mà thôi. Ôn Nhuyễn Ngọc siết chặt hai nắm đấm, cơn xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Y không dám tưởng tượng tin tức Tráng Dương Viện gần như bị tiêu diệt hoàn toàn sẽ gây nên ảnh hưởng tới mức nào, sẽ đả kích đến sĩ khí của toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành ra sao. Mỗi một lần nghĩ đến việc này, Ôn Nhuyễn Ngọc lại cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Ninh Chuyết ở bên cạnh lên tiếng nói: nếu như chúng ta không thể điều tra ra được gian tế thì nhất định sẽ khiến cho người ta hoang mang lo sợ. Cho dù là bản thân Vạn Bối bây giờ cũng cảm thấy tên gian tế kia đúng là thần thông quảng đại. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, giọng nói đã trở nên khàn khàn: chúng ta phải dốc toàn lực điều tra, nhất định phải điều tra ra được thân phận của tên gian tế kia, sau đó cho mọi người ở trong tòa tiên thành này một lời giải thích. Nếu không thì Bạch Chỉ Tiên Thành rất có thể sẽ sụp đổ. Lần này gian tế ra tay đã trực tiếp đưa Bạch Chỉ Tiên Thành vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ôn Nguyễn Ngọc và Ninh Chuyết vẫn luôn phụ trách chuyện này, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Rất nhanh sau đó liền có tù sĩ lên để báo cáo: người nói những Nam Phi ở đây đều chết vì chúng độc. Ôn Nguyễn Ngọc cau mày hỏi. Ninh Chuyết lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Bên ngoài thi thể của đám Nam Phi kia không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là vẻ mặt dữ tợn thống khổ mà thôi, cho đến chúng độc chính là nguyên nhân cái chết có khả năng rất lớn. Là loại độc gì? Hiện tại có manh mối gì không? Ôn Nguyễn Ngọc lại tiếp tục truy vấn. Là một loại kịch độc xuất phát từ linh thực nào đó. Tu sĩ kia lập tức trả lời. Linh thực này xuất phát từ đâu? Ôn Nguyễn Ngọc lại hỏi tiếp. Tu sĩ kia nói ra một cái tên khiến cho Ninh Chuyết lập tức trợn tròn mắt. Ôn Nguyễn Ngọc cũng cảm thấy khó tin nổi. Do hắn làm sao? Người có chắc chắn không? Không thể nào, không thể nào là hắn ta được. Ôn Nguyễn Ngọc thế mà lại lên tiếng biện hộ cho kẻ tình nghi này. Bởi vì người này là người sống ở Bạch Chỉ Tiên Thành từ rất lâu rồi. Lão ta là linh chủ rất có kinh nghiệm trong giới hắc ám. Cũng chính là vị lão nhân chủ động đưa truyền thừa linh chủ cho Ninh Chuyết. Rất nhanh sau đó, lão nhân linh chủ này liền bị dẫn tới trước mặt Ôn Nguyễn Ngọc và Ninh Chuyết. Thật nực cười. Linh chủ lão nhân bị trói chặt, lão ta cãi bày cãi biến, vô cùng kích động nói: chủ lão, xin ngài hãy bình tĩnh, có ta ở đây chắc chắn sẽ không oan uổng cho ngài đâu. Ôn Nguyễn Ngọc chủ động lên tiếng cam đoan với lão. Lão nhân linh chủ vẫn rất tức giận đáp: cho dù có nghi ngờ ai khác thì cũng không thể nghi ngờ đến ta được. Vâng vâng. Ôn Nguyễn Ngọc liên tục gật đầu, cúi thấp người, trên trán y không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù lão nhân linh chủ kiên quyết không thừa nhận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có lão ta là kẻ tình nghi mà thôi. Ôn Nguyễn Ngọc nói hết lời, cuối cùng cũng thuyết phục được lão nhân linh chủ không nên gấp gáp. Lão ta sẽ bị tạm giam chờ thẩm vấn, hơn nữa còn đề nghị lão suy nghĩ thêm bằng chứng giúp được chính mình. Ninh Chuyết cũng thuyết phục hai ba câu. Sau khi chỉ còn lại Ôn Nguyễn Ngọc và Ninh Chuyết, Ôn Nguyễn Ngọc liền ôm đầu nói: chuyện này càng ngày càng phức tạp, gần như ta có thể khẳng định được đây là gian tế cố ý hãm hại lão linh chủ. Thủ đoạn tuy rằng rất ấu trĩ nhưng mà cũng quá đáng ghét. Tên gian tế kia muốn phá hại tâm tính của chúng ta, cho nên chúng ta không nên quá kích động. Ninh Chuyết lắc đầu, quanh tay đáp: Vạn Bối cũng có suy nghĩ giống như ngài, đây rõ ràng là vu oan hãm hại, nhưng mà cái gì? ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn suy nghĩ. Ôn Nhuyễn Ngọc truy vấn, ta biết ngươi từng nhận ân huệ của chủ lão, nhận được truyền thừa linh chủ của ngài ấy. Thế nhưng vừa rồi lúc thương lượng, ngươi chỉ nói có mấy câu mà thôi. Nếu như người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng ta mới nhận được truyền thừa linh chủ của chủ lão đây. Ôn Nhuyễn Ngọc không hổ là nho tu, cho nên lời nói cũng rất uyển chuyển. Ninh Tuyết liên tục lắc đầu. Hắn nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc mà không chút thay đổi cảm xúc. Ngài hiểu lầm ý của vạn bối rồi, ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức nổi lên hứng thú. Ồ, kỳ quái chỗ nào thế? Ôn Nhuyễn Ngọc vô cùng tín nhiệm và coi trọng Ninh Tuyết. Nếu hắn cảm thấy kỳ quái rất có thể là có vấn đề. Nhưng mà Ninh Tuyết lại nhún vai cười khổ một tiếng nói, đó chỉ là một cỗ linh cảm của vạn bối, ta cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết lạ là chỗ nào. Là như vậy sao? Ôn Nhuyễn Ngọc thất vọng thở dài. Nếu như người nghĩ ra được cái gì thì phải báo cho ta biết trước. Được, Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Trước đó thì vạn bối muốn đến nhà giam xem, tự mình bàn giao, bảo người canh giữ chăm sóc cẩn thận chủ lão một chút. Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu. Giàn tế vô cùng hung ác, tàn nhẫn, thân phận phó thành chủ của ngươi vẫn không nên bị tiết lộ ra ngoài thì hơn. Để cho ta đi, nếu ngươi không yên tâm, không bằng đi cùng ta xem sao. Thế thì thôi vậy. Ninh Tuyết cau mày lắc đầu cự tuyệt. Chỉ cần chăm sóc thật tốt cho chủ lão là được rồi. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là tìm được tên gian tế kia. Vạn bối muốn đến hiện trường điều tra kỹ càng hơn một chút. Tạm hết chương 289. Đã tại chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.